Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 404, cổ động. Ngày 9 tháng 10, sẽ ngày thứ tư, hơn 100 chàng học thuật báo cáo công việc đã toàn bộ kết thúc. Trong lúc này, Trình Dạ Cộng cọ sát 25 chàng học thuật báo cáo liên quan đến số luận, hàm số bàn về. Bao nhiêu, vi phân, toán học ứng dụng, đại số, hình học topo 7 cái lĩnh vực, mà bắt đầu từ hôm nay, đến họp kết thúc còn thừa lại 7 ngày, liền an bài có diễn giảng, thảo luận cùng trao đổi hoạt động, mà tham gia những công việc này động chủ giảng người nhiều đều là thuộc về cấp số 3 số học gia. Tầm quan trọng tương đối muốn một chút. Cũng vì vậy Trình Dạ không cần phải đi ngựa không ngừng vó câu bất đồng hội trường chạy tới chạy lui. Hơn 500 chàng giảng tòa, số lượng này nghe rất nhiều, nhưng diễn giảng người nhiều đều là giống như Trình Dạ ở trên máy bay gặp phải vị kia Russell giáo. Sư không sai biệt lắm tài nghệ, đương nhiên, cũng sẽ có thuộc về cấp số 1 phỉ thưởng lão nhàn rỗi không chuyện gì. Tổ chức một trận hình giảng tòa. Xem xong phiêu thưởng lễ trao giải, cọ sát hơn 20 chàng thế giới chóp đỉnh học thuật báo cáo. Trình Dạ lẫn vào quốc tế số học gia sẽ con mắt đã hoàn thành nửa. Còn thừa lại 7 ngày, Trình Dạ dự định một bên tiêu hóa trước nghe báo cáo lúc còn chưa hiểu thấu triệt nội dung. Một bên nhặt mấy trận giảng tọa nghe, con muỗi lại cũng là thịt. Mặc dù nói thu hoạch phương diện khẳng định so với không được trước học thuật báo cáo, nhưng chỉ cần có thể nắm giữ một loại số học phương pháp, hoặc là suy nghĩ vấn đề phương thức, vậy cho dù không có phí công nghe. Bên trong căn phòng, Trình Dạ nhìn tay 3-4 trang A4 giấy in giảng tọa an bài đồng hồ. Nắm một cây bút ở tại cán câu họa vẽ, rộng rãi 4 lần gao cùng 4 lần đều giá trị. Không chính là một cái ưu điểm phức tạp tính toán vấn đề ấy ư. Này cũng có thể bị số học liên minh khảo hạch thông qua. Không hiểu nổi. Trọng điều hòa hát đi không gian topo is coi là một dạng trao đổi tính. Đây đã là thế kỷ trước đồ đi. Còn có người nhảy ra mà nói. Không đi. Na hàng ngũ hoàn toàn ma trận thu liễm chính xác tiến dần tính một loại kết quả. Cái này không tệ, diễn giảng hay lại là Amon giáo sư, vậy thì càng nhất định phải đi rồi. Sàng lọc một trận, Trình Dạ xác định 15 chàng nhất định phải đi nghe giảng ngồi. Về phần còn lại, liền hoàn toàn tùy duyên đi. Ngược lại hắn là một cái hoàn toàn libero, đi bộ vào cái nào lễ đường coi như cái nào lễ đường. Đúng rồi, Trình Dạ vỗ trán một cái. Đột nhiên nghĩ tới cái gì? Hắn nhớ, tựa hồ hắn đã đáp ứng cái đó Russell giáo sư. Phải đi cho hắn cổ động tới. Hắn giảng tọa chủ đề là cái gì tới? Trình Dạ cầm lấy kia mấy tờ giảng tọa an bài đồng hồ. Đang diễn giảng nhân kia một cột tìm kiếm Russell tên. Tìm được, Trình Dạ ánh mắt rơi vào tờ đơn một nhóm bên trên. Chủ đề. Đại số bao nhiêu cùng hình học topo liên lạc, diễn giảng nhân. Russell Tư Lâm có thể giảng tọa thời gian. Ngày 9 tháng 10 14 giờ đến 16 giờ một cái như vậy bình thường đề mục. Tự nhiên không có ở đây Trình Dạ tất nghe kia 15 chàng giảng tọa bên trong. Trình Dạ nhìn một chút chính mình giảng tọa an bài đồng hồ. Thời gian cũng không mâu thuẫn. Đã như vậy. Vậy thì nghe, ngược lại không tổn thương thất cái gì. Quyết định kế hoạch, Trình Dạ thay người phục vụ quần áo, bưng một cái khay, làm bộ đưa bữa ăn dáng vẻ thuận lợi tới hôm nay chạm thứ nhất. Thoải mái hả, cơm trưa thời gian, bưng một mâm thịt bò bít tết ở trong phòng ăn như hổ đói Trình Dạ không khỏi lên tiếng rên rỉ. Buổi sáng một trận giảng tòa. Lại để cho Trình Dạ thu hoạch tràn đầy. Chỉ bất quá duy nhất tiếc nuối là, cho dù hắn có lòng rất nhiều nghi ngờ, cũng không dám tiến tới vị kia diễn giảng số học gia trước mặt hỏi. Không kịp ngủ chưa, Trình Dạ thừa dịp bộ phận nội dung còn lưu lại trí nhớ, mang buổi sáng thu hoạch kiến thức viết ở chuyên vì khóa này số học gia sẽ chuẩn bị một cái notebook bên trên, vốn là mới tinh notebook. Ở Trình Dạ mấy ngày hạ không ngừng tàn phá hạ, đã bị một nhóm công thức phù hiệu lắp đầy 2/3. 2 giờ chiều, Trình Dạ đi tới Russell giáo sư giảng tọa trong lễ đường. Trình Dạ là đi lên thời gian điểm tới, theo lý mà nói, có ý hướng tới nghe giảng tọa số học gia nhiều đã đến chàng. Nhưng là Trình Dạ quét mắt qua một cái đi, có thể chứa hơn 100 người trong lễ đường, ngồi chỉ có lác đác 20 mấy nhân mà thôi. Sau mấy hàng, căn bản không người ngồi xuống, nhân khí có chút thấp hả, ta tới cổ động vẫn có cần phải. Trình Dạ âm thanh lầm bầm một câu, không cố kỵ chút nào ngồi ở hàng cuối cùng chỗ ngồi trống bên trên. Lần này, tóm lại không người chú ý tới mình đi. Trạm đang diễn giảng trên đài Russell giáo sư, nhìn dưới đài ẩn nấp 2-3 trích, sắc mặt cũng có chút khó coi. Muốn những thứ kia phỉ thưởng lão giảng tòa, 400-500 người lễ đường cũng có thể không còn chỗ ngồi. Có thể đến hắn cái này, trước cửa có thể răng lưới bắt chim cũng không quá đáng. Nhưng không có cách nào đám này đứng đầu lão nhân khí cùng học thuật thành tựu xa hoàn toàn không. Phải hắn một cái số học nhà có thể so với. Nhanh chóng điều chỉnh xong tâm tình, Russell giáo sư trên khuôn mặt sắp xếp vẻ mỉm cười. Đối với một bên thanh niên tỏ ý, người thanh niên kia, nha, cũng chính là Trình Dạ ở trên máy bay gặp phải Russell học sinh Myron. Myron mức độ giống máy chiếu hình, mở ra giảng tọa dùng phần kia PowerPoint. Tiếp đó, liền nghe Russell giáo sư dùng không có chút nào cảm xúc mạnh mẽ giọng mở miệng giảng đạo. Đầu tiên, hoan nghênh các vị ở Bách bận rộn chi tới nghe ta đây chàng giảng tòa. Ta diễn giảng chủ đề là đại số bao nhiêu cùng hình học topo liên lạc. Đang giảng giải cái này trước, ta phải cho nhà giới thiệu mấy cái khái niệm. Russell giáo sư mở ra một trang PowerPoint. Thứ nhất, lê mạn ra ta hàm số. Cái này hàm số là cái gì? Chắc hẳn ta không cần quá nhiều chuế thuật. Ta ở chủ ý này giới thiệu nó mấy cái tính chất. Mấy cái cùng ta tiếp theo giảng thuật chủ đề có liên quan tính chất. Zeta, S, khả giải tích riêng mở là toàn bộ phục trên bình diện kém một bậc thuần hàm số. Nó gần như chỉ ở S bằng một nơi có đơn cực điểm. Cân nhắc Zeta, S, hoàn bị Zeta, S, bằng pi mũ, S, 2, gamma viết hoa. S, 2, zeta, S, gamma viết hoa là gamma hàm số, là zeta, S, thỏa mãn hàm số phương trình zeta, S, bằng zeta, 1, plus. Đồng thời, mỗi một phụ số chẵn đều là zeta, S, 0, những thứ này 0 xưng là zeta, S, bình thường 0, ngoài ra, zeta, S, không phải là bình thường zero toàn ở thẳng tắp gì. S bằng 1/2 bên trên. Đơn giản mà nói, Russell liền là thông qua nghiên cứu định nghĩa với có hạn khu vực FQ đời trước cân nhắc bụi x zeta. Hàm số ZX, T cùng zeta x, S tới tính toán để ý tới điểm số lượng x, FQ mũ N. Sau đó nghiên cứu ở đồ thị cùng able bụi hai trường hợp hạ. ZX, T, sở thỏa mãn tính chất. Cái này không coi vào đâu mới mẻ đồ vật. Chỉ bất quá Russell giáo sư dùng rồi một cái so sánh mới mẻ độc đáo quan điểm đi nói lên cái vấn đề. Này, trên đài Russell giáo sư khô cằn nói. Mà dưới đài, tới cổ động Trình Dạ đang tọa đàm tiến hành được một nửa thời điểm liền nghẹo đầu thiếp đi. Không trách Trình Dạ, thật sự là Russell giáo sư nói quá mức không thú vị. Trên đài, Russell giáo sư đã kể xong PowerPoint giảng thuật nội dung. Tràn đầy ngầm mong đợi nhìn dưới đài nhị mười mấy người. Mong đợi hỏi, các ngươi có vấn đề lời nói, có thể nhấc tay đặt câu hỏi, ta nhất định chi vô bất ngôn, không biết không nói, yên lĩnh một mảnh. Russell xấu hổ vô cùng, ngượng ngùng nói, nhà thật không thành vấn đề sao? Một cái liền có thể, ít nhất cũng tới một hà. Russell giáo sư trong lòng điên cuồng hét lên. Hàng cuối cùng, Trình Dạ mơ mơ màng màng tỉnh lại, duỗi người một chút, ngáp một cái, thoải mái. Trình Dạ duy trì tứ chi mở rộng tư thế bất động. Vì vậy, trên đài Russell giáo sư mát, hàng sau có người giơ tay, hơn nữa còn giơ hai cái tay. Russell giáo sư đôi mắt sáng lên, giơ hai cái tay, nói rõ muốn hỏi một chút đề dục vọng rất là mãnh liệt hả? Russell cười tủm tỉm mở miệng, hàng cuối cùng vị tiên sinh kia, có thể hay không đứng lên nói ra ngươi vấn đề? Vừa mới tỉnh ngủ Trình Dạ suy nghĩ một mộng, cái gì, đây là tình huống gì? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.